Chuyện lần nữa yêu anh, tập 16, tivi và bánh ngọt. Nguyên à, cậu sao vậy hả? Bực không khỏe đâu hay sao? Thôi, vậy cậu mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, tớ sẽ đi gọi bác sĩ. Chi Hoành cuống quýt khi mà thấy cậu lặng lặng quay đi giấu nước mắt. Vương Nguyên vội vã lau đi cái khuôn mặt lem nhem, nặng ra một lý do và một nụ cười méo xệch để trấn an bạn mình. Tớ không sao đâu mà, chỉ là bụi bao giờ mắt thôi. Thiệt không đó? Chi Hoành chua môi hỏi lại, nửa tin nửa ngờ. Thiệt mà, cậu đừng lo. Phải rồi nè, cái người kia không đến thăm cậu nữa à? Ai cơ? Chủ nhà của cậu, giám đốc của Thiên Thiên á. Chi Hoành nói nhỏ, tay thì bối rối vò vào vạt áo của mình. Vương Nguyên ngẩn người ra một chút rồi cười xòa. Thảo nào cậu ấy để ý Chi Hoành miệng thì cười tươi tắn nói chuyện, nhưng mà mắt thì cứ chốc chốc lại liếc về cái phía cửa, giống như sợ nó sẽ đột ngột mở ra rồi bản thân sẽ không biết phải chui vào đâu để mà nấp. Cậu chủ cũng phải đi làm mà, cậu ấy đang làm việc dữ lắm. Dạ nè, hắn ta có gì tốt đâu mà cậu cứ luôn miệng cậu chủ chứ. Chi Hoành biểu môi. Tuy là cậu chủ hơi cậu cạn chút thôi, cũng nhờ cậu ấy mà tớ mới có chỗ ngủ, chỗ làm. Mà nè, hôm qua về cậu với Thiên Tỷ thế nào rồi hả? Trời, anh ấy dọa là hôm nay mà bị cái tên xấu sai bắt nộp đơn thôi việc á thì sẽ về tét mông của tớ đó. Dương Nguyên cố nhịn cười nghe Chi Hoành kể liên miên. Một lát sau trời cũng sập tối, Chi Hoành ủ rũ tạm biệt cậu rồi về với cơm nước và người anh yêu. Chi Hoành vừa rời khỏi căn phòng cũng tắt hẳn cái tiếng nói cười. Vương Nguyên một mình lay hoay không biết phải làm gì, may mắn còn có cái tivi để làm bạn. Hắn ta tắt máy tính, thu dọn hồ sơ cho vào trong ngăn kéo. Riêng những hồ sơ chưa làm xong hắn ta bỏ vào trong cặp sách, chút nữa khi mà đến bên bệnh viện sẽ làm tiếp. Suy nghĩ ấy trơn tru chạy qua đầu của hắn ta, làm chính hắn cũng giật mình. Tại sao chỗ hắn ta nghĩ đến ngay sau khi rời khỏi công ty là nó chứ không phải là nhà? Không lẽ chỉ vì hôm qua đến đó tận 3 giờ lần, đâm ra thành quen chân sao? Mãi đâm chiều nghỉ ngơi cửa phòng bị mở ra lúc nào mà hắn ta cũng không hay biết. Tuấn Khải à, anh xong việc chưa hả? Mình đi ăn tối nha. Hắn ngẩng lên đã thấy Ngọc Hân lộng lẫy đứng trước mặt. Hôm nay cô đặc biệt ăn diện hơn mọi khi, cả người từ váy cho đến giày cao gót đều là một màu đỏ vô cùng quyến rũ. Nhưng đó là trong mắt của người khác, trong mắt hắn ta chỉ là loè loẹt không cần thiết. Cô ôm cứng lấy cánh tay của hắn ta rời khỏi phòng làm việc, lộ vẻ mặt kiêu căng khi mà nhân viên liên tục cúi gập người chào. Có người yêu đẹp trai tài giỏi, địa vị cao như thế này thì làm sao mà không tự hào. Cô siết chặt lấy tay của hắn ta thêm chút nữa, tưởng như là cả đời không thể nào buông ra. Hắn lái xe đến nhà hàng 5 sao cao nhất của Trùng Khánh. Vừa xuống xe, nhân viên đã ồ ạt đứng xếp thành hai hàng dài đồng loạt mà cúi chào. Thực khách ở bên trong trố mắt nhìn cảnh tượng ấy. Nói thì cũng đúng, đâu phải ai cũng có được cái sự đối đãi đặc biệt như thế. Chính xác mà nói thì đêm nay hắn ta chính là cái vị khách có quyền lớn nhất. Ai bảo nơi này là của hắn ta cơ chứ? Những đĩa thức ăn ngon nhất với giá tiền nhìn thôi cũng dọa chết người lần lượt được dọn lên. Tất cả đều do chính đầu bếp đạt tiêu chuẩn VIP của nước ngoài chế biến, thì không cách nào mà chê được. Suốt bữa ăn, Ngọc Hân cứ liên tục tìm chủ đề để nói, còn hắn ta thì thỉnh thoảng mới trả lời thành câu hoàn chỉnh, đa phần chỉ ậm ừ ở trong miệng mà thôi. Dù không có hẹn, nhưng mà cứ chốc chốc hắn ta lại liếc đồng hồ nhìn lấy một lần. Cũng không biết là bản thân đang khẩn trương vì cái quá gì mà suốt một tiếng ăn tối. Sau khi món ăn tráng miệng được dọn lên, bụng cũng đã có phần no nê, nên hắn ta tự cho bản thân có quyền rảnh rỗi thừa hơi đi nhớ đến cái hình ảnh của một người vì ăn vội phần cơm khô khốc mà ho sặc sụa đến mặt mũi đỏ lựng. Qua mấy giây tự nhủ không đáng quan tâm, hắn ta cuối cùng cũng chịu thua trước cái nhộn nhạo trong lòng. Gọi một bồi bàn đến, bảo đầu bếp nấu thêm một phần súp mang về. Chất giọng tuy là lạnh tanh không xúc cảm, lại còn dặn dò thêm một chút thịt, một chút rau. Bữa tối hôm nay thực sự rất là ngon đó, cảm ơn anh. Không có gì, em tự mình lên nhà nha, anh phải đi rồi, không tiễn được. Được rồi, em tự lên được mà. Còn cái này... Cô giơ cái phần súp nóng ở trong tay mình lên, nhìn thấy hắn ta nheo mắt cười. Cảm ơn. Nè, cái này em cứ để lại trên ghế là được rồi. Sao? Dân. Hắn ta nhanh chóng quay đầu xe lao đi, bỏ lại Ngọc Hân một mình trước tòa địa ốc, cùng với gương mặt ê chề ở trong thất vọng. Lúc còn ở thôn, nhà của ai khá giả lắm mới mua được tivi màn hình phẳng. Nhà của cậu chỉ có mỗi cái tivi cũ kỹ được hàng xóm cho. Xem thì lúc được lúc không, có khi đến đoạn gay cấn thì phát ra cái tiếng xèo xèo. Một đàn côn trùng lắm tấm đen trắng nút chửng màn hình không xem được nữa. Tivi ở nhà của Vương Tấn Khải là cái to nhất đẹp nhất mà cậu đã từng nhìn thấy. Nó lớn đến độ sẽ bao trùm cả một nửa mảng tường ở phòng khách. Cậu ngoài cái việc ngày ngày lau chùi, quét bụi ra thì một cái nút cũng không dám động vào. Không may sẽ bị trầy xước, hỏng hóc gì thì tự bán mình cũng không có đủ tiền để mà đền. Hiện tại được một mình độc chiếm cả một cái tivi ở bệnh viện khiến cho cậu cảm thấy thích thú. Dĩ nhiên không to không đẹp như của hắn ta, nhưng tốt hơn rất nhiều so với cái ở nhà của cậu. Cậu loay hoay với cái mấy cái nút bấm ở trên điều khiển, hết chuyện kênh này rồi đến kênh khác, cuối cùng thì dừng ở một kênh hoạt hình. Vừa xem, cậu lại vừa vuốt ve bụng của mình như muốn xem bé con của mình xem cùng. Chỉ khi không có hắn ta ở đây, cậu mới dám thể hiện khát khao to lớn được yêu thương bé con. Tuy là đang theo dõi những cái cảnh phim vui nhộn nhất, nhưng mà mắt của cậu vẫn cứ cay xòe. Thời gian để cho bản thân buồn tuổi chưa được bao lâu đã chấm dứt. Cậu luôn cuống đến suýt ngã xuống giường vì hắn ta xuất hiện ở cửa phòng từ bao giờ. Vẫn là một khuôn mặt nghiêm nghị cao có, áo vest vắt ngang cánh tay, sơ mi cắm thùng, cà ravat trên cổ đã được nới lỏng. Cậu cúi đầu lắp bắp cho hắn ta một tiếng, rồi không dám ngẩng mặt lên vì cái vệt nước mắt chưa khô trên má. Có lẽ là hắn ta không nhìn thấy, chỉ ậm ừ trong miệng. Đặt cái cặp da xuống, rồi đi vào nhà vệ sinh nhỏ được bố trí trong phòng, rửa tay và mặt. Hắn ta đi đến cái tủ để đồ linh tinh sát đầu giường cậu nằm, rút ra một ít khăn giấy để lau, đi qua hộp cơm nguyên vẹn chưa đụng đũa vào, rồi trầm giọng hỏi: sao không ăn cơm chứ? Dạ, giờ tôi ăn liền đi mà. Vương Nguyên vội tắt tivi. Thật ra là cậu thấy ngán vì cơm đã quá khô đi, nuốt vào cứ như là sỏi vậy. Cậu không phải là đứa kén ăn, nhưng mà bồ cũng là đủ lớn để thành ba rồi. Lời của hắn ta nói với cậu trước giờ luôn là một mệnh lệnh. Cậu giống như hôm qua răm rắp làm theo, mở hộp cơm khô khóc lạnh thanh, rồi xúc một muỗng cho vào trong miệng. Tuy là cậu cúi mặt, nhưng mà hắn ta vẫn thấy được cái vẻ kém ngon lành của khuôn miệng. Bạn đi đến chỗ bàn ăn, kéo cái áo khoác phủ lên trên hộp xốp ra. Sợ thấy hắn vẫn còn nóng, hắn cầm lấy rồi đặt xuống chỗ của cậu, rồi lại nhanh chóng quay lưng đi về phía bàn nhỏ trong góc phòng. Vương Nguyên ngậm muỗng hết nhìn hắn ta, thì lại chuyển sang cái hộp tinh xảo nóng hổi đang bốc lên cái mùi vị rất là thơm. Cậu không dám động vào mà cứ nhìn chằm chằm mãi. Không chịu được cái sự chậm tiêu của cậu, hắn ta đành mang hết kiên nhẫn của mình ra để mở miệng: thấy không nước được á thì ăn kèm vào, là súp người ta phát từ thiện ở trước cổng bệnh viện đó. Ngẩn ra một chút, cậu khe khe cảm ơn hắn ta rồi cầm cùi mở hộp. Đôi mắt sáng lên nhìn cái thứ ngon lành ở bên trong, nếm thử một chút liền để lộ ra con ngươi xoe tròn. Cậu chưa bao giờ được ăn cái món súp nào mà tuyệt vời đến như vậy, mà là còn là từ thiện nữa chứ. Người trùng cánh quả thật rất tốt bụng mà. Hắn ta một tay ôm đầu, tự thấy mất mặt với cái lý do dở hơi của mình vừa bịa ra để vứt vác đi sĩ diện. Cũng may là người kia vừa đơn giản lại vừa ngốc nghếch, nếu không hắn ta đã bị cười cho thối mũi rồi. Giám đốc của một tập đoàn lớn xếp hàng lấy đồ từ thiện à? Giết hắn đi để cho dễ. Nhưng trộm nhìn cái miệng nhỏ tóp tép, điều bộ ăn rất lần hòn lành của ai kia, lại không kèm được bật ra tiếng cười nhẹ. Tất nhiên không dễ để cho ai ngoài bản thân của mình biết. Vương Nguyên ăn xong cơm nhanh hơn nhiều so với tối hôm qua. Cậu len len nhìn hắn ta đang chăm chú làm việc, mím môi nghỉ ngơi một lúc mới quyết định tuột xuống giường. với tay lấy cái gì đó, rồi lại tập tễnh men theo cạnh giường đi đến chỗ của hắn. Hắn ngừng đánh máy, nhìn cái bóng nho nhỏ đang phủ trên bàn, nhìn ra sau lưng đã thấy cậu đứng đó siêu vẹo, tay cầm một cái hộp màu vàng nhạt. Bất giác hắn ta cau mày, nói nửa như là quát: xuống giường làm gì chứ? Xin lỗi cậu chủ ạ, nhưng mà cái này cậu chủ ăn đi. Cậu ấp úng rồi lâu mới sợ sợ chia cái hộp trên tay về phía hắn ta, là món bánh trưng của một hiệu rất nổi tiếng. Cái này đâu có chứ? Của Tiểu Hoành cho tôi, cậu ấy nói là ngon lắm đó, tôi chưa ăn cái nào đâu, thiệt mà. Dĩ nhiên là hắn ta nghe nhắc đến tên của Chí Hoành thì không mấy vui đâu, nhưng mà nghĩ tới thiên tỷ có công, đành nhắm mắt cho qua. Nhìn cậu cố đứng vững hai tay cầm cái hộp bánh đưa tới trước mặt mình, rồi lại thấy không có cách nào để mà nổi cáu thêm, nên lắc đầu nhỏ giọng: tôi không ăn, cầm lấy lên giường mà ăn đi. Dạ. Cậu Tiêu Nghĩa cụp mắt đi về phía giường. Cả ngày hôm nay cậu ngửi thử mấy lần rồi, cái mùi vị rất là thơm, thèm lắm, nhưng mà cậu lại cố nhịn không dám ăn trước. Chi Hoành hỏi mãi, cậu cũng chỉ nói rằng là để một lát nữa mới ăn. Thực ra là cậu muốn để dành cho Vương Tuấn Khải, vì sợ hắn ta làm việc cho tới khuya như hôm qua, mặc dù là không biết điều hôm nay hắn ta có đến hay là không. Mình mà ăn cả hộp 6 cái, nhưng mà cảm giác thất vọng. Cuối cùng là hắn ta vẫn đến, nhưng mà lại không muốn ăn. Hay là vì bánh cậu đưa nên hắn ta mới muốn đụng vào. Giờ thì một mình ăn cả một cái hộp 6 cái bánh, nhưng mà cảm giác thất vọng lại cứ dâng lên rồi ứ đọng ở cổ. Hắn không thể nào mà tập trung làm việc được, đổ lỗi thầm là do cậu đến phá rối. Ngồi mãi mà cũng không tiến triển gì, đi tìm một chút cà phê để uống sẽ có vẻ khả quan hơn. Nghĩ vậy, hắn ta đứng dậy đi ra bên ngoài, sẵn giật luôn cái hộp bánh ở trong tay của cậu khi đi ngang giường. 10 phút sau đó, Vương Nguyên vẫn còn ngẩn tò te không hiểu gì cả. Cho tới lúc mà hắn ta mở cửa quay lại với hộp bánh và cái cốc cà phê bốc khói trên tay, cậu vẫn chưa hiểu gì cả. Hắn ta đập hộp bánh xuống giường trước khuôn mặt ngạc nhiên của cậu, nhón lên một cái rồi đi về phía bàn làm việc. Ngơ ngác nhìn theo hắn ta, vài giây sau chạm tay vào trong hộp bánh, 5 chiếc bánh còn lại nóng hôi hổi, hệt như lúc mà Chí Hoành vừa mang tới. Bên này hắn ta cắn một miếng bánh mềm xốp thơm lừng, rồi nhấp một ngụm cà phê mua ở máy bán hàng tự động, khẽ nhăn mặt vì chất lượng của nó quá kém so với tiêu chuẩn của hắn. Thấy tiếc trẻ một phút chờ đợi, nếu không vì bất chợt thèm thì hắn ta cũng không bỏ công để mà đi mua đâu, lại còn tốn thêm 9 phút quý báu vì sẵn tiền hâm nóng cái hộp bánh đã nguội lạnh. Khi nãy lấy của cậu một cái để làm công, xem ra là còn ít đó, đúng ra là hắn ta phải lấy gấp đôi cơ. Nhìn nụ cười ngốc ngốc của người có tới 5 cái bánh trứng, hắn ta chật lưỡi tiếc rẻ, rồi lại quay lại với cái máy tính của mình. Thay đầu óc tỉnh táo hẳn ra, hắn bánh trưng cũng có cà phê hay sao chứ. Vương Tuấn Khải làm việc, Vương Nguyên ngồi trên giường nghịch mấy cái móng tay, một tiếng động cũng không phát ra, dù là cúi mặt nhưng mà rõ là rất buồn chán. Hắn ta lại chau mày vì đầu óc lại lững lờ không tập trung được, chửi thầm ở trong lòng chả biết là bản thân bị làm sao. Hắn ta lại đứng lên tìm điều khiển tivi mở, rồi vắt chéo chân trên ghế coi thư giãn một tí. Thường thì hắn ta hay xem thể thao, nhưng mà hôm nay lại không có hứng. Cuối cùng dừng lại một kênh đang chiếu một bộ phim tình cảm hài hước. Vì là không đúng sở thích nên mới xem một tí, hắn ta đã cảm thấy chán, rồi lại ném điều khiển tivi về phía cậu, nói gọn: muốn xem tiếp thì bật tiếng nhỏ lại đi, đừng làm phiền tôi lúc làm việc. Nhìn thấy cậu gật đầu lia lịa, hắn ta quay về bàn. Ít giây sau, máu nóng lại bốc lên vì có ai ở đây xem phim và tắt cả âm thanh như cậu đâu chứ. Cứ chăm chăm nhìn miệng của diễn viên lép nhép, con ngốc cũng ngốc dừa thôi chứ. Hắn ta muốn mở miệng nạt cho, nhưng mà khéo lại biến thành mình lắm lời, cả đêm cứ càm ràm đủ chuyện, đành phải bấm bụng mặc kệ vậy thôi. Cứ như thế thêm một đêm nữa hắn ta làm việc cho tới khuya, trong một phòng bệnh có cái tivi nhấp nháy trong im lặng, cùng với một kẻ mà hắn ta từ nay về sau sẽ gọi là ngốc đến vô cùng. Sau một đêm vô cùng ngon giấc, nắng gỡ hắn ta dậy để tận hưởng ngày cuối tuần thảnh thơi. Bước xuống giường làm vài động tác giãn gân cốt, hắn ta vào phòng tắm vệ sinh cá nhân vừa xong xuôi để nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang. Là Ngọc Hân gọi tới. Chần chừ một lúc hắn ta mới bắt máy. Anh nghe đây. Ừ. Vừa thức dậy. Không cần đâu, anh đã nói là không quen sáng mà. Mua sắm thì em có thể đi cùng với bạn đó. Hôm nay có bị gì bận rồi, hẹn em hôm khác vậy. Không để cô trả lời, hắn ta chủ động cúp máy, ném điện thoại lên trên giường. Hắn vừa lau mặt lại vừa nghĩ thêm sẽ làm gì để giết thời gian cho cả ngày hôm nay. Giờ cũng đã muộn để mà chạy bộ tập gym thì chạy quá nhiều mồ hôi. Hắn ta ghét cái việc cơ thể mình nhớp nháp. Suy nghĩ được một lúc thấy vẫn là nên xuống nhà trước cái đã. Hôm qua vì về nhà muộn nên hắn ta cũng chẳng có hơi sức để mà dòm ngó gì nhiều. Sáng nay mới nhận ra là nhà cửa đúng là đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mấy cái mảnh thủy tinh vỡ cũng đã được quét dọn. Máu khô trên sàn cũng đã được lau sạch bóng loáng. Một tiểu thư cao quý Ngọc Hân cũng có thể biết động tay động chân vào việc nhà sao? Không những như thế, lại còn có rất thành ý nữa chứ. Lau chùi thật là cẩn thận như vậy. Hắn ta trầm ngâm cân nhắc có nên gọi điện thoại nói rằng mình đổi ý muốn cùng với cô ấy đi mua sắm không? Vì cô đã bỏ ra nhiều công sức mà hắn ta thì lại phụ phải như thế, thực là không phải. Vừa cầm lấy điện thoại chưa kịp bấm số đã nghe thấy chuông cửa vang lên. Đoán nhầm là cô bướng bỉnh vẫn muốn đến để làm bữa sáng cho hắn ta như hôm qua. Cũng tốt thôi, đỡ phí sức hắn ta phải gọi. Cạch một cái. Ờ, gì hả? Hắn ta ngạc nhiên nhìn cái người sau cánh cửa. À, chào cậu Dương. À, xin lỗi vì mới sáng sớm mà làm phiền cậu. Ờ, dì tìm tôi có chuyện gì không hả? À, thiệt là ngại quá. Hôm qua là tôi để quên các nhẫn ở kệ bếp rồi. Tôi tháo ra để tiện lau chùi mà lúc về lại quên mất đi. Nè, cậu cho tôi xin lại hen. Đó chính là nhẫn cưới của vợ chồng tôi đó. Hắn ta khá bất ngờ khi mà nghe bà nói như thế. Điền bảo bà chờ ở cửa để mình vào trong tìm. Quả thật là có một chiếc nhẫn bằng vàng khá cũ kỹ nằm ở trên kệ bếp. Hắn ta cầm lấy đưa cho bà, làm ra vẻ sẵn tiện hỏi thêm vài chuyện. Một mình phải lau chùi cả căn nhà này thật là ngại quá. Hay là để tôi gửi cho dì thêm một chút ít tiền bồi dưỡng. À, không cần đâu mà cậu Dương. À, cô trở hôm qua đã đưa cho tôi quá nhiều rồi. Tôi là chỉ dọn một chút, không có dám lấy nhiều hơn đâu. Nét mặt của hắn ta xa sầm, dù là đã đoán được phần nào. Trong lòng vừa cảm kích cô bao nhiêu, giờ thì lại chán ghét đến bấy nhiêu. Nén một cái vẻ mặt đầy sát khí của mình xuống, hắn ta làm ra vẻ không có gì lịch sự cảm ơn bà thêm một tiếng nữa.